Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 6, tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu thích tôi. 6. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, Tiếu Thanh Sơn không chút do dự cho hắn một cái khửu tay. Lời ít mà ý nhiều. Không phải đưa cho cậu. Lực đạo ở bụng rất nặng. Hoàn toàn không có lưu tình. Lý Văn Thành ho khan hai lần. Cười khổ, vẫn là hung ác như thế. Sở Minh Viễn cau mày. Thời điểm đang đánh bóng rổ, Lý Văn Thành mắng hắn cha nam, không có đảm đương, hắn nguyên tưởng rằng đây chỉ là chiến thuật làm cho hắn phân tâm. Nhưng hiện tại xem ra, Lý Văn Thành có lẽ còn có mấy phần cảm giác chân tình thực. Hắn không phủ nhận hành vi của chính mình rất cha, mà Lý Văn Thành cũng không phải người tốt lành gì. Sở Minh Viễn đem Tiếu Thanh Sơn kéo đi phía sau mình. Tiếu Thanh Sơn nguyên bản muốn đánh tay hắn ra, mà nguyên thân lưu lại đoạn tình cảm làm cho cậu phản ứng chậm một bước. Sở Minh Viễn đối Lý Văn Thành nói, sự tình trên sân bóng giải quyết rồi sao? Lý Văn Thành chào phúng nói, tôi cho là những chuyện này, đều là cần ngài cướp đi làm đây. Sở Minh Viễn đôi môi mở ra liền khép lại, cuối cùng vẫn là bỏ ra một cái mỉm cười, tiêu chuẩn mà không tận lực. Là bất luận người nào thấy đều sẽ cảm thấy nụ cười như gió xuân ấm áp. Cậu nói đúng, tôi đây liền đi xử lý. Hắn quay đầu đi, trong cặp mắt trong suốt hiếm thấy chen lẫn một chút tình cảm. Em trở về lớp 20 sao? Lý Văn Thành cướp đường. Sở lớp trưởng vội như vậy. Hay là tôi đưa cậu ấy trở về đi thôi? Sở Minh Viễn cau mày. Cậu có chút thời gian vẫn là quản đội bóng của mình nhiều chút. Đừng trong thi đấu ở ngoài trường gây ra chuyện cười. Lý Văn Thành có một ít kinh ngạc. Sở Minh Viễn luôn luôn đều là dùng hình tượng lớp trưởng hiểu ý gặp người. Chưa từng nói qua lời chói tai như thế. Hắn nhìn chằm chằm Sở Minh Viễn kéo tay Tiếu Thanh Sơn. Một loại thú tính nguyên thủy ở đáy lòng xáo động. Lý Văn Thành nói, Sở Minh Viễn, mày bây giờ là dùng thân phận gì đến đối mặt cô Tô? Lớp trưởng, nhưng cậu ấy có thể cùng lớp một không liên quan, cũng đừng quên là ai đẩy cậu ấy ra ngoài. Sở Minh Viễn hô hấp cứng lại, trên mặt vẫn là mỉm cười hoàn mỹ, tay cũng không cảm thấy tăng thêm khí lực, cảm giác đau đớn từ trên tay truyền đến. Tiếu Thanh Sơn không vui này một tiếng, giãy giụa khỏi ràng buộc đối phương, trên cổ tay bị hắn nặn ra vết tích màu đỏ, sấn bên cạnh da thịt trắng như tuyết. Hiện ra đến vô cùng đáng thương, mà khóe mắt Tiếu Thanh Sơn thì lại toát ra một chút nước mắt. Cậu xin thề biểu hiện yểu điệu này hoàn toàn là từ bộ thân thể này. Bản thân cậu là một chân hán tử dù bị đao chọc vào lạnh xuyên tim cũng sẽ không rên một tiếng. Sở Minh Viễn thấy Tiếu Thanh Sơn rơi nước mắt, nhất thời tắt tiếng, rũ mắt xuống, xin lỗi, hắn đến tột cùng là tại vì cái gì mà xin lỗi. E sợ chỉ có mình mới rõ ràng. Trong mắt Lý Văn Thành mang theo ác ý trêu chọc, xem ra sở lớp trưởng ngày hôm nay trạng thái không quá tốt. Dù sao cả ngày tự cao tự đại, vai không chịu nổi đi. Sở Minh Viễn liếc mắt nhìn Tiếu Thanh Sơn một cái, buông ra tay của cậu, lòng bàn tay trống rỗng, như là cái gì cũng không bắt được. Lý Văn Thành, cậu ít đi trêu chọc Cố Tô. Lý Văn Thành nhún vai một cái. Cảm thấy được ngày hôm nay thực sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Sở Minh Viễn không chỉ trào phúng, còn có thể uy hiếp. Hắn nhếch môi nở nụ cười. Nếu tao nói không thì sao? Hắn vòng qua Sở Minh Viễn, chậm rãi đi tới bên cạnh Tiếu Thanh Sơn, đưa tay khoát lên trên bả vai của cậu, mập mờ nói, tôi lần trước thông báo, bây giờ còn giữ lời. Ngao, Lý Văn Thành bưng cằm. Cả người như là bị ném xuống nồi nước nóng, nhảy nhót không ngừng, Tiếu Thanh Sơn hoạt động cổ tay, hờ hững nói, cậu nói cái gì, Lý Văn Thành lập tức làm cái tư thế đầu hàng, tôi không nói gì, Sở Minh Viễn sắc mặt âm trầm lại, khăng khăng muốn biết, cái gì thông báo, đại gia, xin ngài thương xót, bỏ qua cho tôi đi, Lý Văn Thành yên lặng rời xa Tiếu Thanh Sơn, chính là loại thông báo kia. Sở Minh Viễn nắm chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, mới đem nguồn lửa giận trong trái tim đè xuống, Lý Văn Thành, cậu đừng làm trễ nãi cô Tô. Lý Văn Thành liếm liếm môi khô khốc. Làm lỡ, ha ha, sở lớp trưởng không hổ là lớp số 1. Dùng từ chính là có trình độ. Tao có thể đem nó coi như là mày đối với quá khứ của mình tổng kết sao? Hai người đều là nhân vật nổi tiếng trong trường học. Giờ khắc này dương cung bạt kiếm. Không ít bạn học đều quăng tới ánh mắt tò mò. Đồng dạng là trước mặt mọi người đánh nhau ẩu đả. Đối với tiểu hỗn đản Lý Văn Thành thường thường gây sự mà nói. Bất quá là thêm một bút chiến tích nữa. Nhưng đối với Sở Minh Viễn mà nói. Vậy thì quan hệ đến một loạt hạng mục công việc bình thường đánh giá ưu thêm điểm cử đi học. Thiếu Thanh Sơn đang chuẩn bị lấy giết chóc ngăn giết chóc. Cho bọn họ mỗi người một cái đánh. Trên mặt lại dán lên một bình nước ngọt lạnh lẽo. Hơi thở quen thuộc từ phía sau lưng đem cậu bao phủ. Mua bình nước mà thôi. Ca một hồi trận bóng đều đánh xong. Diệp Dịch đem nước ngọt đưa cho Thiếu Thanh Sơn. Đối hai người sắc mặt không vui vậy vẫy tay. Sở Minh Viễn Lý Văn Thành chào buổi chiều. Nghe nói lớp các người đánh nhau. Lý Văn Thành vừa nhìn thấy Diệp Dịch hai chân liền nhũn ra. Quanh thân khí thế không còn sót lại chút gì. Ha ha ha Diệp ca, đánh bóng như thế nào? Diệp Dịch cũng không khiêm tốn. Có tôi ở đây, đương nhiên là hoàn toàn thắng lợi. Lý Văn Thành thổi phồng. Kia nhất định phải. Diệp ca là ai à, Kiều Đan tái thế. Diệp Dịch, Kiều Đan còn chưa có chết. Lý Văn Thành, nói sai. Diệp Dịch hỏi Tiếu Thanh Sơn, cậu thế nào chạy đến bên này? Tiếu Thanh Sơn, đi nhầm lớp, Diệp Dịch nở nụ cười. Cái chán cơ hồ muốn cùng cậu dính vào cùng nhau. Cậu còn có thuộc tính mù đường à, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra Tiếu Thanh Sơn ở trong đám người mờ mịt luống cuống. Liền theo thói quen bảng một trương mặt bộ dáng, lại như một bé mèo rơi vào mơ hồ, quá nhiều người mà thôi. Thiếu Thanh Sơn có chút không phục, Diệp Dịch đắc ý nói, là vậy à, người ta tấp nập, tôi liếc mắt một cái liền tìm được cậu, nhưng cậu lại cùng bạn trai cũ, hư hư thực thực, người theo đuổi, xác định, cùng nhau, Diệp Dịch nắn vuốt ngón tay có chút mồ hôi, đột nhiên có chút nôn nóng. Hắn nhấc lên mắt, đối hai vị trí có người kia ngoài cười nhưng trong không cười nói. Các cậu còn có việc sao? Không có chuyện gì tôi liền đem bạn cùng bàn đem trở về. Lý Văn Thành không nghi ngờ chút nào chính mình nói có việc liền bị Diệp ca đè xuống đất ma sát. Không không không, ngài xin cứ tự nhiên. Sở Minh Viễn trầm mặc một lát, Thiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch thân mật hỗ động đâm đến tâm hắn đau. Nhưng hắn cũng rõ ràng cứ dây dưa như vậy tiếp sẽ gây bất lợi cho chính mình. Chỉ có thể nói. Các cậu đi thôi, Diệp Dịch xoay người Tiếu Thanh Sơn, tùy ý phất phất tay. Xem như cáo biệt, Sở Minh Viễn trong lúc hoảng hốt nhớ tới trước đây không lâu lúc chạng vạng. Tại trên đường không có người, Tiếu Thanh Sơn, đỏ mặt, đem mặt dựa vào trên bả vai của hắn. Tiếu Thanh Sơn chỉ nháy mắt ngắn ngủi. Liền ngượng ngùng rời đầu, trên sợi tóc lưu lại nước cội đầu nhẹ nhàng khoan khoái rất nhanh liền tiêu tán. Tôi nghĩ phải là cô Tô chứ, trên sân thể thao quá nhiều người, biết bạn cùng bàn không thích địa phương chen chúc, Diệp Dịch dẫn theo mèo nhỏ Tiếu Thanh Sơn xuyên qua một mảnh cây mây. Tháo chạy vào trong ngách nhỏ trường học phía sau núi, hắn cầm trong tay nước khoáng của Tiếu Thanh Sơn, phát hiện cái nắp bị mở ra. Tiếu Thanh Sơn nói, kia là của tôi, Diệp Dịch, vậy của tôi đâu, bị Lý Văn Thành uống. Diệp Dịch mắng một câu, mẹ kiếp, vừa nãy nên đánh hắn một trận. Nói xong, miệng nhắm ngay miệng bình nước khoáng uống ủng ục ủng ục. Ôi chao, thật giống như không thiệt thòi. Diệp Dịch hậu chi hậu giác, cách bình nước trong suốt, mặt Tiếu Thanh Sơn có chút mơ hồ. Mà Diệp Dịch nhưng có thể chuẩn xác miêu tả ra khóe mắt đuôi lông mày tiêu sái của cậu. Cậu bây giờ, đôi mắt hẳn là không nhìn bên này. Đôi môi mân trụ, như là miệng mèo, có một loại đáng yêu khác. Diệp Dịch không biết ngày hôm nay nói bao nhiêu lần đáng yêu. Hắn ở trên Weibo nhìn thấy, thời điểm một người rơi vào bể tinh, đối người mình thích liền chỉ còn dư lại một từ đáng yêu để hình dung. Nhưng Tiếu Thanh Sơn, chính là rất đáng yêu đó. đáng yêu đến có hai người muốn cướp cậu đi. Sách, Diệp Dịch làm bộ lơ đãng hỏi. Sở Minh Viễn tìm cậu tán gẫu cái gì vậy? Tiếu Thanh Sơn trả lời. Hỏi tôi tại sao đi tới lớp 1? Không còn, Tiếu Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn. Thiếu niên cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt, hoàn toàn tự coi chính mình ngụy trang đến mức không có kẽ hở. Không còn, chính là đối với bạn học cũ. Chào hỏi bình thường thôi. Diệp Dịch rầu rĩ ồ một tiếng, đem chiếc lọ dẫm nát, ném vào trong thùng rác. Dựa vào loại bầu không khí kia, có mẹ nó thần mới tin là chào hỏi bình thường. Tôi xem chính là bạn trai cũ cầu hợp lại đi. Diệp Dịch để tay lên ngực tự hỏi. Tuyệt không có mang phiến diện đi xem kỹ Sở Minh Viễn. Nhưng hắn nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy cái mặt cười kia không xứng với bạn cùng bàn của chính mình. Có sắc có tiền cái mông còn ngẩng đầu, bạn cùng bàn nhà hắn ngoại trừ thành tích kém một chút. Cái khác quả thực chính là hoàn mỹ được không? Sở Minh Viễn đến cùng nơi nào tốt, bàn luận tướng mạo gia cảnh, hắn Diệp Dịch cũng không kém, muốn bàn luận thành tích. Diệp Dịch khinh thường hừ một tiếng, Tiếu Thanh Sơn nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, Diệp Dịch lộ ra một nụ cười vô hại thuần lương, chờ, ca trở về lấy cho cậu cái vị trí thứ nhất, Tiếu Thanh Sơn cho là hắn đang nói bóng rổ, gật gật đầu, ngày hôm nay điểm số bao nhiêu, Diệp Dịch tuôn ra một cái con số kinh người, đuôi đều sắp ngẩng đầu đến bầu trời, lớp chúng ta có thể đạt được thành tích như vậy. Thiếu không được sự kính dâng từ đội viên ưu tú. Hắn chẳng biết xấu hổ nói bổ sung. Tỉ như tôi, ồ Tiếu Thanh Sơn ý vị thâm trường theo dõi hắn. Diệp Dịch mặt da đỏ ửng, chột dạ nói, cậu làm gì, dùng loại ánh mắt kỳ quái này nhìn tôi. Tiếu Thanh Sơn, chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của đội viên ưu tú. Diệp Dịch cắn răng, đem đầu đến gần, cơ hồ muốn cùng Tiếu Thanh Sơn mặt kề mặt. Đến, mời Hoàng thượng ngài xem xét, chạng vạng, gió hơi lạnh xuyên qua rừng phất lá mà tới, mang không đi nhiệt ý trên mặt thiếu niên, hai đóa hoa không biết tên hơi lay động, cùng dựa vào lẫn nhau, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt mỉm cười của đối phương, liền mỗi một cái lông mi hắn đều có thể thấy rõ. Tim mỗi một lần nhảy lên, đều giống như là vì cậu mà sinh, hắn đam mê, chậm rãi cúi đầu. Hơi thở tương giao, sắp dán lên đôi môi ẩm nước, một đạo bạch quang chói mắt xẹt qua, tản mạn không mục đích mà bắn phá toàn bộ trong rừng. Trương phó giáo gào thét truyền đến, ai ở nơi đó, Diệp Dịch mới vừa đem Tiếu Thanh Sơn ngăn ở phía sau. Liền nghe ở rất xa một cái muội tử rít gào, sau đó là âm thanh đẩy ra cành cây chạy trốn. Tốt lắm, lại để cho tôi bắt lấy một đôi. Đừng chạy, các trò ở lớp nào? Trương phó giáo tuy rằng có bụng bia, động tác cũng rất nhạy bén, nhanh và gọn leo lên núi nhỏ, hướng đôi tình nhân nhỏ kia đuổi theo. Tôi xem còn có ai dám yêu sớm. Diệp Dịch thở phào nhẹ nhõm, hắn và Tiếu Thanh Sơn trốn tại một góc nhỏ hẹp không đáng chú ý, mới không có bị phát hiện. Cũng không phải sợ cái gì yêu sớm không yêu sớm, chỉ là bị trương phó giáo đuổi kịp. Không thể thiếu gặp chuyện phiền toái. Sau khi thân ảnh phó hiệu trưởng hoàn toàn biến mất, Diệp Dịch mới phát hiện mình từ phía sau lưng ôm Tiếu Thanh Sơn. Khiến đối phương đơn bạc ở phía sau lưng thiếp trên lồng ngực của chính mình. Eo tuyến trôi chảy xuống mông, cũng đáng để hắn làm. Huyết dịch róc rách từ tim lóe ra, đầu óc của hắn như là CPU bị quá tải đình chỉ suy nghĩ. Hắn nên buông tay sao? Thế nhưng hắn không nghĩ thả, lúc này, tay Tiếu Thanh Sơn ấm áp bao trùm lên hắn, da thịt nhẵn nhụi mò tâm hắn ngứa khó nhịn, Tiếu Thanh Sơn nhẹ giọng nói, nhịp tim đập của cậu thật nhanh, cậu có thể nghe thấy nhịp tim đập của tôi, cái nhận thức này, làm Diệp Dịch hiếm thấy có chút xấu hổ, trong đầu phế liệu màu vàng bị thiêu đến không còn sót lại một chút cạn, đáy lòng có vài thứ sắp sửa từ dưới đất chui lên. Hắn muốn hỏi, giờ khắc này nhịp tim của em, giống như tôi sao, edit em, tôi thấy ngầu quá, cách chương.